Chương 2008, Cường Hãn Tỏa Yêu Tháp. Ngay ở Ngọc Độc Tú cho rằng Lang Thần ngốc rơi, vì sao không có nhân cơ hội lúc động thủ, lúc này Lang Thần đã bắt đầu có hành động. 12 vị ma thần tụ hội một đường, lúc này các vị ma thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sư thần nói, Lang Thần, ngươi hôm nay gọi chúng ta đến đây, vì chuyện gì bây giờ yêu tộc lại bắt đầu gây sóng gió, làm ra yêu thiêu thân, chúng ta vẫn là ra tay cắt đứt các vị yêu thần xuất thủ tốt, đạo ý đi a là ta ma thần bộ tộc địa bàn, tuyệt không cho phép yêu tộc làm cản. Ngươi gấp làm gì, mãng hoang đa y đi a quảng đại, ngôi sao mở ra tốc độ có hạn, chúng ta thời gian lượng lớn, bản tọa triệu tập các ngươi đến đây, là bởi vì bản tọa trong lòng đã có dự định, đã muốn ra khắc chế yêu tộc, giáo tổ, yêu tộc trước tiên ta ma thần bộ tộc diệt tuyệt biện pháp. Lang thần âm thanh lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình, nghe còn lại 11 vị ma thần đều là ánh mắt sáng lên, như ma thần nói, lời ấy thật chứ. Ngươi có biện pháp gì? Nô công lão tổ vây tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lang thần chậm rãi xuể bàn tay ra, một vị màu xanh biếc tiểu tháp trôi nổi tại bên trên, các vị ma thần nhìn tiểu tháp kia, từng cái lộ ra vẻ tò mò. Đây là cái gì bảo vật? Ngạc thần trong mắt đầy là tò mò. Liên băng vào món bảo vật này, liền có thể đem yêu tộc vong tộc diệt loại như ma thần vô cơ sừng, một bộ ta kiến thức ít, ngươi đừng lừa gạt bộ dáng của ta. Lang thần ánh mắt đảo qua mỗi một vị ma thần, đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, sau đó gật gật đầu, không sai. Các ngươi không có đoán sai, chính là cái này tiểu tháp, dựa vào cái này tiểu tháp, liền có thể đem yêu tộc toàn bộ tuyệt diệt. Nay tiểu tháp dựa vào cái gì có lớn như vậy uy năng? Ngạc thần hiếu kỳ nói. Tháp này vì là trong thiên địa một loại dị bảo, gọi là tòa yêu tháp, chư thiên chúng sinh chỉ cần đi vào này tòa yêu tháp, liền cũng không còn cách nào đi ra, coi như là chuẩn yêu thần, cũng có thể chấn áp, dùng cái này tiểu tháp chấn áp trong thiên hạ hết thể yêu tộc bộ hạ, mà không tổn hại chúng ta chút nào công đức, không gặp giết sức mạnh của sự sống. Chẳng phải là đẹp thay? Lang thần trong tay tiểu tháp tản ra từng đạo huyền diệu khí thế. Lời ấy thật chứ, ngươi ở nơi nào có được tiểu tháp? Ngạc thần nói. Bảo vật này nhưng là ở một cái ngư ông trong tay cướp được. Lang thần khắp khuôn mặt là đắc ý, đem cướp bóc ngư ông sự tình nói một lần, nghe mấy vị ma thần hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như ma thần nói, có phải thật vậy hay không? Chúng ta thí nghiệm một phen là được rồi, chúng ta hợp lực đem tỏa yêu tháp tế khởi, nhìn này tỏa yêu tháp uy năng. Mọi người cùng nhau ra tay, tế khởi này tỏa yêu tháp, 12 vị ma thần con mắt tỏa ánh sáng, Lang thần niệm động khẩu quyết, 12 vị ma thần cùng nhau hướng về tỏa yêu tháp bên trong rót vào pháp lực, mới bắt đầu thời gian chỉ lo đem này tiểu tháp căng nức, nhưng thấy đến này tiểu tháp không ngừng nở lớn, nhất thời phóng hạ tâm tư, 12 vị ma thần không giữ lại chút nào, cùng nhau rót vào pháp lực, chỉ thấy cái kia tỏa yêu tháp che kín bầu trời, xuyên thẳng đám mây, che đậy mấy chục dặm chu vi. Tỏa yêu tháp lên đường đạo huyền hay phù văn lưu chuyển, đại đạo thiên âm dung chuyển, này tỏa yêu tháp nhìn một cái, không biết bao nhiêu tầng, chồng chất, nhi nở không do ra nở dê, chỉ thấy mỗi một tầng trên đều là rắc vô số lục lạc, ở dưới mái hiên len ken con con vang vọng, này tiếng chuông lướt qua, vô số yêu thú ma thần sủi lơ, biến thành nguyên hình nằm ngã xuống đất, cái kia tỏa yêu tháp bên trong từng đạo gió xoáy cuốn lên, chu vi 10 triệu dặm hết thể yêu thú trong nháy mắt bị này tỏa yêu tháp thu nạp hết sạch, không phân to nho, không phân rõ nguyên hình. Đều bị gió xoáy quắt vào tỏa yêu tháp bên trong, coi như là vô tận trong tinh không yêu thú, nghe được cái kia tiếng chung cũng là từng cái sủi lơ, hiển lộ nguyên hình, chỉ là chịu đến tinh thần lực bảo vệ, không có bị tỏa yêu tháp lấy đi. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Gió xoáy thổi qua, chỉ thấy tỏa yêu tháp thần uy bao trùm nơi, không gặp chút nào yêu thú, chỉ để lại chưa mở linh trí giã thú ở run lẩy bẩy. 12 vị ma thần ngẩng mặt lên trời cười lớn, như ma thần nói, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Chúng ta trong một ngày liền có thể đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, đem mãng hoang đa y đi a đi khắp vô số, không cần nửa tháng, này mãng hoang trên mặt đất tất cả yêu thú đều phải không còn một ngống, triệt để trở thành ta ma thần bộ tộc địa bàn. Ngày sau yêu tộc đại quân còn dám đến công kích, chúng ta nếu như đem tỏa yêu tháp lấy ra, bảo quản cái kia yêu tộc đại quân liên tục bại lui, coi như là vô tận tinh. Không, chúng ta cũng có thể thay vào đó, quả thật là trời không tuyệt đường người. Là cực kỳ vô cùng, có bảo vật này. Chư thiên vạn giới còn chưa phải là ta ma thần bộ tộc nói toán. Ngạc thần cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, chớ vội nhàn rỗi, chúng ta mau cho nở dê ra tay chấn áp mãng hoang vùng đất yêu thú, gọi kỳ thành vì ta cấp bậc hạ tù. Tòa yêu tháp lướt qua, yêu thú không còn hình bóng, lớn như vậy động tĩnh nhất thời kinh động chư thiên vạn giới cường giả, các vị giáo tổ láng giềng mãng hoang yêu tộc, nhìn cái kia tòa yêu tháp uy năng, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Thái Nguyên giáo tổ nói, những này man tử ở nơi nào lấy được như vậy bảo vật? Lại chuyên môn khắc chế yêu tộc, cái kia bảo tháp lướt qua, hết thể toàn bộ yêu thú khuất phục, không thấy tung tích, bị trấn áp với bảo trong tháp, bảo vật này nhưng là nghịch thiên rồi, nhất định chính là yêu tộc khắc tinh A. Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại, trong tay mai rùa hỗn độn khí lượn lờ, tích lưu lưu chuyển, bằng ma thần tộc cái kia chút man tử, tuyệt đối không thể luyện chế ra như vậy bảo vật. Loại bảo vật này đạo vận do trời sinh, hỗn độn vô hạn, cho dù là chúng ta cũng ma nhờ mẹ chưa bắt, chư thiên vạn giới có năng lực luyện chế bảo vật này giả, chỉ có Hồng Quân một người mà thôi. Này bảo tháp chẳng lẽ chính là Hồng Quân tính toán yêu tộc sau chiêu? Lấy này bảo tháp thu hết thiên hạ yêu tộc, từ đó chi hậu thiên hạ không yêu. Hồng Quân luyện chế bảo vật thủ đoạn tuy rằng ở chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị, nhưng loại bảo vật này quá tinh diệu, chưa chắc là Hồng Quân luyện chế Thái Nguyên giáo tổ không phục. Các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Thái Thủy giáo tổ nói, khó nói a, không biết này bảo tháp có còn gì uy năng, hay không còn có thủ đoạn ẩn giấu. Ta tò mò là, yêu tộc nên ứng đối ra sao? Ở trên mặt đất yêu thần chỉ có thể bị ma thần đè lên đánh, các vị yêu thần là quyết không thể dễ dàng giáng lâm mãng hoang vùng đất Thái Đấu giáo tổ nở nụ cười. Yêu thần vội vàng tiếp dẫn chúng sinh, mở ra ngôi sao thế giới, chứa đựng cả vùng đất yêu tộc, hiện tại thì nhìn yêu tộc tốc độ có đủ hay không nhanh, năng lực yêu tộc lưu lại bao nhiêu hỏa chủng, ma thần bộ tộc này một chiêu đơn giản là quá độc ác, đơn giản là chém tận giết tuyệt a, không biết này tỏa yêu tháp có thể chấn áp yêu thú cảnh giới tối cao là cái gì. Thái Bình giáo tổ vướt vướt hoàng đồ. Yêu tộc, ba vị yêu thần nhìn tỏa yêu tháp, nhất thời biến sắc, tượng thần giận tím mặt, liền muốn ra tay, lại bị hổ thần vững vàng kéo lại, không nên kích động. Ở trên mặt đất không có người nào là ma thần đối thủ, trước chư thiên tinh đấu đại trận bị phá, các bộ chúng đều đang nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn không thích hợp lại nổi lên chư thiên tinh thần đại trận. Cái kia tỏa yêu tháp tuy rằng thần uy vô cùng, nhưng chúng ta tốc độ cũng không chậm, chúng ta nhanh chóng mở ra ngôi sao, tiếp dẫn hạ giới yêu tộc, bây giờ so là ma thần nhanh, vẫn là chúng ta nhanh hơn. Tỏa yêu tháp mặc dù nhanh, nhưng không hẳn có thể nhanh hơn được chúng ta, yêu tộc hơn phân nửa bộ hạ như cũ có thể giải cứu ra. Mấu chốt là không có gì phải phân tâm. Tốt lúc trước không có cùng long tộc nổi lên xung đột, không phải vậy này về thật là phiền toái. Hồ thần trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, vô vô bộ ngực cao vút, sau đó trong mắt thần quang lưu chuyển nhìn phía xa hư không, những này man tử ở nơi nào lấy được bảo vật lại như vậy nghịch thiên. Chư thiên vạn giới có thể luyện chế bảo vật này giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, các vị giáo tổ toán một phần, ngọc thạch lao nhân kia toán một phần, long tộc cũng có thể toán một phần, quỷ chủ cũng có bản lãnh như vậy. Hồng Quân cũng không thể bỏ sót. Hổ thần trong nháy mắt đem chư thiên vạn giới có năng lực luyện chế bảo vật này giả, từng cái đếm đi ra. Long tộc không thể, coi như là long tộc hận không thể ta yêu tộc diệt vong, cũng sẽ không vào lúc này đâm dao, dựa vào long tộc sức mạnh của chính mình căn bản là chống chọi không được ma thần bộ tộc, quỷ chủ luyện bảo quỷ khí âm trầm, cũng không phải quỷ chủ kết tác, còn dư lại mấy tên, đều là kẻ tình nghi, đều ước gì ta yêu tộc tuyệt diệt. Hổ thần trí tuệ chi hỏa không ngừng lấp lóe, nhìn đối diện hổ thần, muốn ta nhìn còn là nhân tộc các vị giáo tổ hoặc là Hồng Quân, ngọc thạch lao nhân kia. Không được điều, không hẳn có thể nghĩ ra được như vậy phủ để chịu tân sách lược. Đánh rắn đánh dập đầu, này một chiêu quá độc ác. Tượng thần hít sâu một hơi, không quản được nhiều như vậy, chờ chúng ta cứu viện hạ giới bộ hạ sau khi, ở đi tìm mấy lao già này tính sổ, nghĩ biện pháp cướp đoạt tòa yêu tháp, đem cái kia yêu tộc bộ hạ toàn bộ đều giải cứu ra. Ra tay, nhất định phải ở yêu thần trước khi động thủ, thu nạp trấn áp phần lớn yêu tộc, lấy trừ ta ma thần bộ tộc hòa lớn. Lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào, đối với tháng gào thét. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.